Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1277, Lục Ngưng phiên ngoại. Xong, Lục tiểu thư, lần thứ 12 hai khu đại biểu đại hội muốn bắt đầu. Trợ lý tiểu thư nhắc nhở ăn mặc chỉnh tề. Lục Ngưng khẽ vuốt cằm, từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, tỏ vẻ mình biết rồi. Nàng đúng lúc ngồi xuống xe, đi khu Tây Thành mở hội nghị. Ngoài cửa xe khu Đông Thành, không ở tựa như lấy trước kia như vậy cũ nát. Mọi người biểu tình cũng không ở chết lặng, dường như có triển vọng. Lục tiểu thư tốt, Lục tiểu thư tốt, đi ngang qua người rối rít chào hỏi. Lục Ngưng một đường gật đầu, đi tới phòng họp. Trong phòng họp đã ngồi không ít người, Diệp Văn Ký cũng tại, còn lại chính là hai khu đại biểu, cùng với phía chính phủ người. Lục Ngưng tới muộn, nàng áy náy nói một tiếng xin lỗi, sau đó ngồi xuống. Lần hội nghị này chủ yếu thảo luận hai khu luật pháp áp dụng cùng sửa chữa. Lục Ngưng mở hội nghị xong đi ra, đã có chút không biết mình người ở chỗ nào, choáng váng đầu hoa mắt đứng ở trong hành lang. Mệt quá a, Lục tiểu thư. Lục Ngưng lập tức đứng thẳng người, lễ phép nhìn hướng người tới. Diệp tiên sinh. Diệp Văn Ký gật đầu, cùng đi. Diệp Văn Ký đều lên tiếng, Lục Ngưng nơi nào có thể nói không được. Đường đi ra lên, Diệp Văn Ký nói mấy điểm tại trong hội nghị chưa nói vấn đề. Lục Ngưng nghiêm túc nghe, cũng nói ra ý kiến của mình. Đường đi ra không lâu lắm, nhưng vấn đề của hai người đã nói chuyện hết mấy cái. Khi đó, Diệp Văn Ký đề tài đột nhiên chuyển một cái. Người cũng tại, tiểu tịch có không có để lại nói cái gì? Lục Ngưng sửng sốt một chút, một lát sau nói, Diệp tiên sinh nói, cô phụ ngài công ơn nuôi dưỡng. Thật ra thì Diệp tịch cái gì đều không có lưu lại. Nhưng nhìn Diệp Văn Ký như vậy, Lục Ngưng không đành lòng. Diệp Văn Ký thở dài, không nói gì thêm. Hai người đi ra cao ốc, Diệp Văn Ký trợ lý chậm chậm đi tới, giúp hắn lấy đồ. Lục Ngưng trợ lý cũng từ từ qua tới. Lục tiểu thư, trên đường cẩn thận, Diệp tiên sinh tái kiến. Diệp Văn Ký lên xe rời đi. Lục Ngưng trợ lý vừa vặn đi tới bên người nàng. Lục tiểu thư, vẫn thuận lợi chứ? Ừ, cũng còn khá. Lục Ngưng gật đầu, đi thôi. Lục tiểu thư, trợ lý gọi lại nàng. Ban Lan tới rồi. Lục Ngưng thuận theo tầm mắt của trợ lý nhìn sang. Ban Lan đứng ở dưới một gốc cây, đang nhìn nàng bên này. Lục Ngưng đem mấy thứ giao cho trợ lý. Người đi về trước đi. Được, Lục tiểu thư. Trợ lý chạy như một làn khói. Lục Ngưng hướng về Ban Lan đi tới. Ban Lan, sao ngươi lại tới đây? Lục Ngưng tỉ. Ban Lan nâng lên nụ cười. Ta nghe nói ngươi ở nơi này mở hội nghị, vừa vặn có thời gian, cho nên tới. Ban Lan ăn mặc Âu phục, ngây thơ đã cởi, là một cái nam nhân thành thục, nhưng hắn vẫn gọi nàng Lục Ngưng tỷ. Ban Lan, ngươi không cần. Lục Ngưng tỷ, ta thật là đói, chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Lục Ngưng nhìn lấy Ban Lan, cuối cùng không có cự tuyệt, cùng Ban Lan ăn cơm. Tựa hồ là nàng buông lỏng nhất thời điểm. Không cần xem xét hai khu vấn đề, cũng không cần xem xét những thứ khác. Lục Ngưng tỷ, đừng uống rồi. Ban Lan ngăn chặn Lục Ngưng ly rượu. Ban Lan, để cho ta uống đi. Lục Ngưng đẩy ra tay hắn, như vậy không suy nghĩ chuyện tốt vô cùng. Ban Lan muốn nói lại thôi, nhìn lấy nàng, từ từ buông tay ra. Nàng nhớ đến ngày đó tình hình, vô số kim quang đưa bọn họ bao vây, giống như thần minh giáng thế. Nàng vẫn cảm thấy nàng không phải là người bình thường. Một khắc kia, nàng càng tin chắc, nàng không phải là người bình thường. Nàng nói, nàng không sai, chỉ là dùng biện pháp sai lầm rồi. Nàng còn nói với nàng cố gắng lên. Có thể chính là như vậy chớp mắt một cái, nàng đã không thấy tăm hơi. Thân thể của bọn họ vẫn còn, nhưng đều không một tiếng động. Thẻ tuổi thọ còn thừa lại tuổi thọ về không? Sau đó chính là thế giới một lần nữa thiết lập. Có thể một lần nữa thiết lập sau thế giới, bọn họ đều không thấy. Không có Giáng Tuyết, không có Diệp Tịch, bọn họ phảng phất làm lại không tồn tại. Nhưng là trong trí nhớ của bọn hắn có. Bọn họ là tồn tại. Có lúc Lục Ngưng cũng muốn. Có lẽ chẳng qua là nàng nằm mơ. Không có cái gì thế giới một lần nữa thiết lập. Hết thảy đều là mộng. Thế giới một lần nữa thiết lập sau. Nàng có sa sút một đoạn thời gian rất dài. Sau đó mới tỉnh lại. Hai khu hiện tại rất hòa bình. Mà một lần nữa thiết lập một mực không có xuất hiện. Mà có người phát hiện thẻ tuổi thọ bắt đầu thay đổi. Thẻ tuổi thọ lên tuổi thọ không thể lại bị cướp đoạt. Nhưng là có cái khác chức năng. Tỷ như nàng như vậy. Tỷ như đã từng diệp tịch như vậy. Mặc dù nàng hiện tại còn không biết biến hóa như vậy. Tốt hay xấu. Nhưng là bọn họ tại hướng tốt phương hướng đi không phải sao. Tương lai sẽ tốt đẹp. Tương lai. Lục Ngưng nhức đầu sắp nứt. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Đưa tay che cái trán. Tối hôm qua thật giống như uống quá nhiều. Lục Ngưng thả tay xuống. Da thịt tiếp xúc được ấm áp da thịt. Nàng chợt một hồi. Một lát sau hơi cứng ngắc nhìn về phía bên người. Lục Ngưng cơ hồ là lăn xuống giường. Bao bọc cái mền. Ngồi trên mặt đất. Người trên giường bị hoàn toàn bại lộ ra. Trên người còn có thể nhìn thấy một chút mập mờ vết tích. Lục Ngưng. Nàng tối hôm qua làm cái gì? Lục Ngưng. Tỷ. Người trên giường mở mắt ra. Như có chút ít mê mang nhìn lấy nàng. Lục Ngưng sắc mặt bạo nổ. Nắm y phục của mình. Bao ga trải giường tiến vào phòng tắm. Nàng cố ý ở bên trong đợi một trận mới ra ngoài. Ban Lan quả nhiên đã mặc quần áo tử tế. Ban Lan. Lục Ngưng gọi hắn. Tối ngày hôm qua. Nàng mới vừa rồi đã kiểm tra qua. Phát sinh qua quan hệ. Uống rượu hỏng việc a. Nàng tối hôm qua rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Ban Lan cười cười. Lục Ngưng tỉ. Ta đi làm muốn tới trễ rồi. Ta đi trước. Đối với chuyện tối ngày hôm qua. Không nói chữ nào. Ban Lan rũ mắt. Theo bên người nàng đi qua. Lục Ngưng kéo hắn. Ban Lan. Chúng ta ở chung một chỗ đi. Ban Lan dừng lại. Lục Ngưng tỉ. Tối ngày hôm qua là ta không có nắm lấy. Là ta có lỗi với ngươi. Vốn nên là ta đối với ngươi phụ trách. Nhưng là ta biết. Hắn nụ cười có chút trắng bệch. Cho nên. Lục Ngưng tỉ. Không cần miễn cưỡng cùng với ta ở chung một chỗ. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Thật xin lỗi. Ban Lan đẩy ra tay Lục Ngưng. Lục Ngưng đột nhiên nghiêng người đi qua. Hôn hắn. Ban Lan con ngươi hơi hơi trợn to. Lục Ngưng không có hôn qua. Chỉ có thể vụng về cắn hai cái. Ta nghiêm túc. Ban Lan mấy năm nay một mực phụng bồi nàng. Nàng không phải là không biết. Nàng cũng không phải là không động tâm. Nhưng là nàng không dám nói. Nàng cũng sợ hãi nói. Nàng không trả lời nguyên nhân thứ nhất. Là bởi vì Ban Lan nhỏ hơn nàng. Mặc dù chỉ là nhỏ hơn mấy tháng. Nhưng là nhỏ hơn nàng chính là nhỏ hơn nàng. Cái nguyên nhân thứ hai là nàng hiện tại làm chuyện. Vẫn có người sẽ muốn mạng của nàng. Bên người nàng nguy cơ trùng trùng. Lục Ngưng tỉ. Ban Lan sững sờ tại chỗ. Ngươi không muốn cùng với ta ở chung một chỗ rồi hả? Lục Ngưng lúc này đã quên đi rồi ngượng ngùng. Nghĩ a, Ban Lan nỉ non một tiếng. Nằm mộng cũng nhớ. Nhưng hắn sợ. Đây chính là đang nằm mơ. Lục Ngưng. Vậy ngươi còn không đáp ứng? Ban Lan ôm lấy eo của Lục Ngưng. Ta không có nằm mơ sao? Không có. Ban Lan ôm lấy Lục Ngưng xoay quanh. Nụ cười leo lên chân mày. Hai người ngã trở về trên giường. Ban Lan ngón tay phất qua nàng mi tâm. Trong con ngươi ẩn tàng thích đổ xuống mà ra. Lục Ngưng tỉ. Ta thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Ban Lan cúi đầu hôn Lục Ngưng. Hắn là có tư tâm. Tối ngày hôm qua là hắn cố ý dẫn dụ nàng. Dĩ nhiên đời này. Hắn đều sẽ không nói ra tới. Ta cẩn thận từng ly từng tí giấu thích. Giao cho ngươi cất giấu vật quý giá. Lục Ngưng sao vị diện này liền tới đây rồi. Thế giới một lần nữa thiết lập nguyên nhân. Phía sau sẽ viết lên. Đây coi là vì thực tế vị diện làm phục bút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.